Tổng giám đốc ăn vạ trả con lại cho tôi. Chương 3, khó xử. 1. Góc truyện audio.com. Tổng giám đốc ăn vạ trả con lại cho tôi. Tác giả, Mập. Khoa Yết Ni giật mình khi thấy Lý Nhã và ba mình. Chắc chắn là bà già này cố tình đến vì vụ hôm qua ở siêu thị đây mà. Nhưng mà, bà ta đến không đúng giờ rồi, vì bé con của cô. Lý Nhã nhìn thấy cô đang bế bé con, liền chau mày. Khoa Mạc cũng vậy, con gái ông sao lại đang bế em bé? Đây là con của ai? Tiểu Ni, con đang bế con của ai vậy? Giọng nói trầm của Khoa Mạc vang lên. Khoa Yết Ni khó xử. Ba và dì vào nhà ngồi đã, mình nói chuyện sau. Khoa Yết Ni vội đánh lạc hướng. Lý Nhã cũng vội nói. Mình vào nhà đã, đứng đây nói chuyện không hay cho mấy. Khoa Mạc nghe, gật đầu rồi bước vào nhà. Lý Nhã đi vào cùng Khoa Mạc đi ngang Yết Ni, liếc cô với ánh mắt muốn nói. Liệu nói cho rõ, không thì không xong đấy. Yết Ni nhận ra ánh mắt của Lý Nhã nhìn mình ra sao, bực tức đóng cửa lại. Ôm bé con vào trong, Khoa Mạc và Lý Nhã ngồi xuống sofa. Yết Ni từ ngoài đi vào, nói. Ba và dì đợi con một lát, nói rồi Yết Ni xoay người đi vào phòng, bé con cũng buồn ngủ rồi, nên để bé con của cô ngủ đã. Dù ngủ bé con xong, cô đóng cửa phòng lại rồi vào bếp lấy nước cho cả hai. Chấm, tự dưng ba đến thăm mình, chỉ có bà già đó đưa đến. CMN đến chả đúng lúc tí nào cả, làm sao nói với ba về bé con đây? Đem nước lên cho Khoa Mạc và Lý Nhã. Cô cũng ngồi xuống, hôm nay có ba đến, chịu đựng và nữ tính. Tiểu Ni, đứa bé lúc nãy là con ai? Khoa Mạc vẫn câu hỏi đó. Đúng đấy, là con của ai vậy? Đừng nói là con của con nhà Yết Ni. Lý Nhã thừa cơ hội xen vào. Khoa Yết Ni tay đã thành đấm. Trời ơi, sao cô không thể đánh chết cái bà già trước mặt này chứ? Là, nói gì giờ? Nói là đêm qua có người bỏ trước nhà cô, nói nhờ cô nuôi. Có ma mới tin cô quá. Thêm ba cô lại rất đáng sợ. Hế, Khoa Yết Ni cô thảm thật rồi. Là con của anh hàng xóm, anh ấy đi làm, nên nhờ con trông hộ. Vợ anh ấy khi sinh bé con ra đã qua đời. Nên, Khoa Yết Ni vội nói. Cố thế, em xin lỗi, em hết đường rồi. Khoa Mạc cau mày, Lý Nhã có vẻ bực tức. Con nói, Khoa Mạc chưa nói xong thì chuông cửa vang lên. Con ra xem ai đến. Khoa Yết Ni đứng dậy vội đi ra ngoài, ai đến đây? Đừng nói cố thế nha. Cạch, cửa mở ra, đoán không sai, là cố thế. Anh, sao lại qua đây? Khoa Yết Ni nói nhỏ, vì sợ ba và bà già bên trong nghe. Anh đến thăm bé con, cố thế nói, rồi thản nhiên đi vào. Chết rồi, cô quên nói với cố thế là ba và bà già đến. Cố thế vào trong, thấy Khoa Mạc và Lý Nhã, biết rõ đây là ba và dì của Khoa Yết Ni. Cố thế lễ phép chào. Chào bác trai, bác gái, cháu là hàng xóm của Tiểu Ni. Cậu là, bà của đứa nhỏ, nhờ Tiểu Ni tôi chăm sóc hộ. Khoa Mạc không quan tâm đến lời chào của cố thế. Vào thẳng vấn đề, cố thế khựng lại, Khoa Yết Ni đằng sau lúng túng, CMN chết thật thảm thật rồi. Vâng ạ, vì vợ cháu. Cố thế nói ngập ngừng, thôi được rồi, tôi không muốn làm cậu buồn, nhưng mà Tiểu Ni nhà tôi không có hiểu biết nhiều để chăm sóc em bé, phiền cậu có thể thuê bảo mẫu chăm sóc cho con mình được không? Ông nói, được ạ, cảm ơn bác trai đã cho cháu ý kiến, cháu chưa nghĩ là phải thuê bảo mẫu. Cố thế nói, Khoa Yết Ni nhận ra cố thế và ba mình, toàn là sát khí, khó xử thật rồi trời ạ, cách chương.